Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1059, chương 1059, ngươi là thứ gì? Phàn Đạo Hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Cản xe phái Lao Sơn đệ tử nghe vậy sầm mặt lại, mang theo một tia vẻ tức giận chất vấn nói, không cạnh tranh đạo hữu. Ta còn muốn hỏi ngươi đây là ý gì? Nếu ta này đây tư nhân thân phận đến đây, phía sau là phái Côn Luân tiền bối, tự nhiên dừng xe ở ven đường, để cho bọn họ trước tiên quá. Nhưng ta bây giờ là lấy quốc gia dị năng quản lý cục chủ nhiệm thân phận đến đây. Đại biểu là quốc gia, ngươi để ta chuyên môn đỗ xe ở ven đường cho phái Côn Luân thoái vị. Cá nhân vinh nhục chuyện nhỏ. Nhưng quốc gia tôn nghiêm nhưng là không cho nhục nhã. Phan Hồng đẩy cửa xe ra, xuống xe, trầm giọng nói, không cạnh tranh, phái Lao Sơn trưởng môn sư đệ, ở kỳ môn bên trong cũng coi như là nhân vật số một. Phan Hồng tự nhiên nhận thức, gặp Phan Hồng xuống xe, Cát Đông Húc, Cố Trình Vũ còn có Từ Lỗi cũng đều xuống xe. Phan Đạo Hữu, tất cả mọi người rõ ràng trong lòng, ngươi như thế một đại mũ mão tử trừ đi lại có ý gì đây? Không cạnh tranh nghe vậy cười gằn nói, ánh mắt quét Cát Đông Húc ba người một chút, né qua vẻ khinh miệt vẻ, ta nhưng không hiểu cái gì gọi là rõ ràng trong lòng. Chẳng lẽ không cạnh tranh đạo hữu cho là ta dị năng quản lý cục chỉ là một trang trí không thành? Phan Hồng nghe vậy không khỏi giận hỏi. Phan Hồng tiếng nói còn không rơi xuống, theo sát mà xe Jeep màu đen chạy băng băng cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Bên trong dò ra một tấm tuấn mỹ tuyệt luân, xem ra bất quá 30 tuổi quang cảnh mặt. Tiên sinh, người này là phái Côn Luân Lăng chữ lót thái thượng trưởng lão Lăng Viễn. Người không nên bị hắn khuôn mặt mê hoặc, kỳ thực hắn cũng đã có 70 tuổi. Có người nói hắn còn trẻ thời điểm ở Côn Lôn Sơn ăn nhầm một cái dị quả. Không chỉ có tu vi tăng nhiều hơn nữa, khuôn mặt già yếu được cũng hết sức trầm chậm. Bị lúc đó phái Côn Luân Thái Thượng trưởng lão rộng rãi Vân Chân Nhân thu là quan môn đệ tử. Hôm nay là phái Côn Luân trẻ tuổi nhất Thái Thượng trưởng lão. Tu vi cao thâm khó dò. Được khen là kỳ môn bên trong có hy vọng nhất ở sinh thời bước vào Long Hồ cảnh tu sĩ. Bất quá có người nói hắn đã 20-30 năm không xuống Côn Lôn Sơn. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên cũng vì Đông Hải bí cảnh mà tới. Từ Lỗi gặp cửa sổ xe diêu hạ liền, lập tức thấp giọng đối với bên người Cát Đông Húc giải thích nói. Cát Đông Húc nghe vậy gật gật đầu. Nhìn về phía Lăng Viễn, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị cùng nghi hoặc. Bởi vì là người này khí tức mang đến cho hắn một cảm giác dĩ nhiên đã đạt đến luyện khí 9 tầng, mà theo Nguyên Huyền chân nhân lời giải thích, kỳ môn người trong một loại đột phá đến luyện khí 9 tầng phía sau đều sẽ bước lên cái kia đặc thù thông đạo không trở về lại. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc liền bình thường trở lại. Cái kia đặc thù thông đạo thông hướng là hung hiểm không biết thế giới. Nếu không cấp tốc với tuổi thọ sắp tới, phòng trừng phần lớn người cũng sẽ không dễ dàng đi mạo hiểm. Chớ nói chi là trước mắt vị này phái Côn Luân Thái Thượng trưởng lão vẫn tính tuổi trẻ. Còn có thời gian mấy chục năm cho hắn tìm hiểu Long Hồ cảnh. Lúc này khẳng định không muốn dễ dàng bước lên hung hiểm không biết thế giới. Bất quá trong lòng đầu tuy rằng thoải mái, Cát Đông Húc cũng đã đối với thần bí nhất, truyền thừa xa nhất lâu phái Côn Luân sinh ra một tia kiêng kỵ. Đã có luyện khí 9 tầng thuật sĩ còn đùa giỡn lưu ở cái thế giới này. Ai có thể bảo đảm phái Côn Luân không có lợi hại hơn người đùa giỡn lưu ở cái thế giới này đây? Lăng Viễn ở Từ Lỗi thấp giọng cùng Cát Đông Húc giải thích thời gian. Ánh mắt khinh thường liếc nhìn Phan Hồng một chút, cao cao tại thượng nói, Phan Hồng, chúng ta gọi ngươi một tiếng chủ nhiệm, đó là nể mặt ngươi, như không nể mặt ngươi, ngươi ở trong mắt ta cũng bất quá chỉ là một lên không được thai diện tiểu bối mà thôi. Chẳng lẽ còn thật sự cho rằng có thể quản được chúng ta sao? Vì lẽ đó không muốn chính mình mang lại cho bản thân phiền phức. Đứng xa một chút đi. Đang khi nói chuyện, một luồng uy nghiêm khí thế từ trên thân Lăng Viễn tản mát ra. Luyện khí 9 tầng, dĩ nhiên có thể hư không hành phù. Này cũng mang ý nghĩa bọn họ một lần một nhóm không cần thông qua pháp khí cũng đã có thể thẳng tiếp dẫn động thiên địa khí máy móc. Tuy rằng này loại xúc động thiên địa khí máy móc đối với tu vi cao người mà nói căn bản không coi là cái gì, nhưng đối với người bình thường cùng thuật sĩ, khí cơ này một khi xúc động liền như thiên uy một loại chấn động. Phan Hồng bây giờ tuy rằng đã đột phá đến luyện khí 5 tầng, nhưng cùng luyện khí 9 tầng chênh lệch vẫn còn quá to lớn. Lăng Viễn nếu có ý định mà vì là muốn uy chấn Phan Hồng, Phan Hồng lại nơi nào chịu được. Nhất thời cảm giác có một nguy nguy sơn nhạc ép đỉnh mà xuống, để hắn ra đầu tê dại một hồi. Mọi người muốn không nhịn được lui về phía sau. Cát Đông Húc thấy thế, khẽ cau mày, lên trước một bước, cùng Phan Hồng sóng vai đứng chung một chỗ, mắt sáng như đuốc địa nhìn về phía Lăng Viễn, lạnh giọng nói: tôn trọng là lẫn nhau, ngươi như tôn trọng Phan chủ nhiệm, ta nghĩ coi như không là đồng môn, Phan chủ nhiệm cũng khẳng định tâm thành ý thành địa xưng hô ngươi một tiếng tiền bối. Nhưng ngươi như tùy ý xem nhẹ người khác, như vậy ở Phan chủ nhiệm trong mắt ngươi cũng bất quá chỉ là kỳ trong môn một thành viên. Hắn thân là dị năng quản lý cục chủ nhiệm thì có quyền lực quản giáo các ngươi. Bởi vì gia hữu gia quy, quốc hữu quốc pháp, một ngày ngươi vẫn không có thành tiên thành nói, chân chính thoát ly thế tục, ngươi coi như trong lòng khó chịu, cũng phải bị này pháp chế quản thúc. Ngươi là thứ gì, cũng xứng cùng phụ thân ta nói như vậy. Cát Đông Húc tiếng nói vẫn chưa hoàn toàn hạ xuống, một vị thân mặc áo màu đỏ cô gái trẻ từ trong xe đi xuống. Một tiếng quát mắng đồng thời, lật bàn tay một cái nhiều hơn một khối con dấu một dạng màu vàng ngọc thạch. Ngọc thạch ánh vàng tỏa sáng, ở trên không bên trong ngưng tụ ra một khối màu vàng đá tảng. Sau đó quay về Cát Đông Húc tiện lợi đầu rơi hạ. Lớn mật, gặp áo màu đỏ cô gái trẻ dĩ nhiên một lời không hợp liền trực tiếp đối với Cát Đông Húc triển khai pháp thuật, từ lỗi bọn người dồn dập giận dữ hét lớn nói. Mà phái Lao Sơn người thì lại mặt mỉm cười, một mặt cười trên sự đau khổ của người khác xem kịch vui vẻ mặt. Bọn họ vốn cũng không phục dị năng quản lý cục quản hạt. Bây giờ tự nhiên mừng rỡ gặp phái Côn Luân người ra tay cho bọn họ một bài học. Bất quá Lăng Viễn thấy thế nhưng là hơi thay đổi sắc mặt. Hét nhỏ nói, phỉ nhi không thể, hét nhỏ thời khác. Lăng Viễn đã đột nhiên đẩy cửa xe ra, hiển nhiên làm Cát Đông Húc vừa nãy hướng về Phan Hồng bên cạnh vừa đứng. Lặng yên không hơi thở địa hóa giải hắn có ý định mà phát khí thế thời gian. Lăng Viễn đã nhận ra được hắn không đơn giản, bất quá Lăng Viễn tiếng cảnh cáo đã muộn. Cát Đông Húc mặc dù tốt nói chuyện, nhưng cũng tuyệt đối không thể dễ tính đến người khác hướng hắn triển khai pháp thuật tổn thương hắn. Hắn còn cùng đối phương khách khí, chớ nói chi là này phái Côn Luân vốn liền ngạo mạn vô lễ. Trong lòng hắn đầu đã ngậm mấy phần tức giận, hừ, chút bản lãnh này cũng dám đối với bản chân nhân động thủ sao? Cút, Cát Đông Húc quát lạnh một tiếng, một cơn gió lớn bỗng dưng từ quanh người hắn sinh thành. Cuốn lên đang hướng hắn đỉnh đầu đè xuống màu vàng đá tảng. Lấy tốc độ nhanh hơn hướng Lâm Phỉ phản đập tới. Oanh, một tiếng, màu vàng kia đá tảng rơi vào Lâm Phỉ vai đầu, phát sinh một đạo nặng nề tiếng va chạm, sau đó hóa thành điểm điểm kim quang tản đi. A, Lâm Phỉ một tiếng hét thảm, một hồi không thể tả đòn nghiêm trọng, quỳ một chân xuống đất, ngọc trong tay thạch cũng lăn xuống cùng địa. Khóe miệng càng là có đỏ tươi huyết chậm rãi chảy ra. Trong nháy mắt, thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Phàn Hồng đám người ngầm bên trong một trận thoải mái. Không có cảm thấy vẻ ngoài ý muốn, phái Lao Sơn người thì lại tất cả đều một mặt khiếp sợ. Vẻ không dám tin tưởng, Lâm Phỉ là Lăng Viễn lão làm đến nữ, thiên phú cũng tốt, rất được Lăng Viễn sủng ái. Từ nhỏ được thụ phái Côn Luân không truyền bí pháp, tuổi còn trẻ không chỉ có đã là luyện khí 4 tầng tu vi. Pháp thuật tinh xảo, trong tay khối này con dấu trạng ngọc thạch càng là Lăng Viễn thành danh pháp khí Kim Sơn Ấn. Uy lực cực kỳ cương mãnh, luyện khí 4 tầng ở kỳ môn bên trong trừ cổ xưa môn phái trưởng bối. Ở kỳ môn bên trong đã có thể được xem cao thủ. Lâm Phỉ lại có Kim Sơn Ấn ở tay, nàng này vừa ra tay, coi như vừa nãy vị kia cản Phàn Hồng xe cộ, phái Lao Sơn trưởng môn sư đệ không cạnh tranh đạo trưởng e sợ cũng chỉ có tránh né mũi nhọn phần. Bằng không không thể thiếu cũng phải bị thương. Kết quả, Cát Đông Húc dĩ nhiên không cần triển khai pháp thuật, lấy pháp lực trực tiếp mạnh mẽ phá đi. Hơn nữa còn lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, trực tiếp cuốn ngược Kim Sơn Ấn, đem Lâm Phỉ kích thương. Phần thực lực này, tại chỗ phái Lao Sơn đệ tử, e sợ cũng chỉ có Lao Sơn nhị lão mới có thể làm được. Này làm sao không để phái Lao Sơn người khiếp sợ dị thường. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.